Cô vẫn lắc đầu. Cảm ơn ý tốt của các cậu, nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net